Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Chương 41 ra đi. Góc truyện audio.com. Đầu tiên, Dragon nhờ Gavin bí mật cử một chim ưng đen đi thu xếp vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình. Saphira sau khi chiếm Dra Leona đã đi ăn, nhưng cô nàng không ăn nó vì nếu không sẽ bay rất chậm và khó lòng bay cao. Vì thế giờ cô nàng ăn thêm rồi bay một mạch tới Vroengert. Nhưng một khi tới đó, Dragon biết cô nàng sẽ sớm phải đi tìm thức ăn trong hoặc xung quanh hòn đảo. Nó rất lo về vấn đề này. Em luôn có thể bay về với cái bụng rỗng, cô nàng an ủi nó nhưng nó không tin. Tiếp đó, Dragon gửi một người đưa tin tới Yomandua và Blergam yêu cầu họ tới lều. Khi họ tới, Dragon, Aria và Saphira dành thêm một tiếng nữa nói cho họ tình hình của mình lần này còn khó giải thích hơn rằng chuyến đi này là cần thiết. Họ dễ dàng thuyết phục Blergam nhưng Yomandua thẳng thừng phản đối. Không phải vì ông nghi ngờ thông tin của Slembum hay vì ông nghi ngờ tính quan trọng của nó, về cả hai vấn đề này ông đều chấp nhận lời của Dragon mà không hỏi gì thêm, nhưng ông càng lúc càng tranh cãi mạnh hơn về vấn đề này sẽ hủy hoại quân Varden khi họ tỉnh dậy và phát hiện ra không chỉ Nasuada bị bắt cóc mà Dragon và Saphira cũng đã biến đi đâu không biết. Hơn nữa, chúng ta không dám để Galbachi nghĩ rằng hai người đã rời đi. Yomandua nói, nhất là khi chúng ta đã tới gần Urban. Có thể lão sẽ cử Mutak và Thon tới chặn đường ngài. Hoặc lão sẽ lợi dụng cơ hội này để đè bẹp quân Varden một lần và mãi mãi. Chúng ta không thể liều. Dragon buộc phải công nhận rằng lo lắng của ông có lý. Sau khi thảo luận một lúc lâu, cuối cùng họ đi tới giải pháp, Blergam và các thần tiên khác sẽ tạo nên bản sao của Dragon và Saphira, như hồi họ đã tạo ra bản sao Dragon khi nó tới núi Bia để tham gia buổi chọn người kế vị Hrothgar. Hình ảnh xuất hiện dần trở thành một bản sao sống biết suy nghĩ, biết thở của Dragon và Saphira, nhưng đầu óc chúng trống rỗng, và nếu ai đó tiếp cận đầu óc họ, họ sẽ biết ngay. Vì thế, bản sao của Saphira không biết nói, và mặc dù các thần tiên có thể tạo giọng nói cho bản sao Dragon, nhưng cách phát âm kỳ cục sẽ khiến những người nghe phát hiện. Những nhược điểm của bản sao là mọi người chỉ nên thấy chúng từ đằng xa và những người gần gũi với họ. Như vua Oren hay Oryx sẽ mới nhận ra. Vì thế Dragon ra lệnh cho Gavin đánh thức tất cả các chim ưng đêm và cho họ tới gặp nó ngay. Khi toàn bộ đội đã tập hợp trước lều nó, Dragon giải thích cho nhóm người lùn và Ergo biết vì sao nó và Saphira phải đi, dù nó chỉ nói mù mờ về chi tiết và giữ bí mật về chuyện nó tới đâu. Sau đó nó giải thích các thần tiên sẽ che giấu sự vắng mặt của chúng như thế nào và nó bắt những người hộ vệ kia thề giữ bí mật bằng ngôn ngữ cổ. Nó tin họ, nhưng cần tắc vô áy náy vì biết đâu Galbachi có cài cắm mật thám ở đây. Sau đó, Dragon và Aria tới gặp Oren, Oryx và Roran và cả bà phù thủy Chiana. Cũng giống như với đội chim ưng đen, họ giải thích tình hình và buộc họ thề giữ bí mật. Đúng như Dragon đoán, vua Oren là người khó chơi nhất. Ông tỏ ra phẫn nộ trước việc Saphira và Dragon sẽ tới Vroengert và không chấp nhận ý kiến này. Ông nghi ngờ lòng dũng cảm của Dragon về thông tin của Slembum và đe dọa sẽ rút quân đội khỏi Varden nếu Dragon tiếp tục theo đuổi thứ ngu ngốc không rõ ràng thế. Nó mất một tiếng đe dọa, nịnh nọt ông mới đồng ý, mà cả cho tới sau đó, nó vẫn sợ ông đổi ý chuyên tới thăm Oryx, Roran và Chiana ngắn hơn, nhưng Dragon và Aria vẫn phải mất lúc lâu để nói chuyện với họ. Góc truyện audio.com, sự mất kiên nhẫn làm nó cộc cằn. Nó muốn đi, và mỗi phút trôi qua chỉ làm cho nó thêm khẩn trương. Saphira vẫn ở lại lều và những tiên nhân bao quanh, tay mở rộng và đầu ngón tay chạm vào khi họ hát. Mục đích của câu thần chú dài và phức tạp của họ là nhằm thu thập những thông tin cần thiết để tạo ra bản sao của Saphira. Tạo ra bản sao một con người hay thần tiên đã khó. Một con rồng còn khó hơn, đặc biệt trong việc tạo nên những cái vảy sống động. Blergam đã nói cho Dragon biết phần khó nhất của quá trình là tạo ra cho bản sao có sức nặng ảnh hưởng lên các vật xung quanh khi cất cánh hay hạ cánh như thật. Khi Dragon và Aria cuối cùng đi thăm mọi người xong, đêm đã gần sang ngày và mắt trời đã lấp ló đằng chân trời. Dưới những tia sáng ban mai, những thiệt hại trong đêm giờ trông nặng nề hơn. Dragon sẽ rất hạnh phúc được ra đi cùng Saphira và Glider, nhưng Yomandua khăng khăng buộc nó phải ra mặt quân Varden một lần trên cương vị chỉ huy mới. Thế là, ngay sau đó, một khi tập hợp quân đội, Dragon ngồi đằng sau một xe ngựa, nhìn vào những gương mặt đang hướng lên người và những giống loài khác và nó ước gì nó không ở đây. Dragon đã hỏi xin Roran lời khuyên, và Roran trả lời. Hãy nhớ, họ không phải kẻ thù của em không phải sợ họ, họ muốn giống em, hãy nói rõ ràng, rành mạch trung thực và dù em làm gì cũng đừng để họ nghi ngờ em. Thế là em sẽ thắng được họ. Họ sẽ sợ và nản lòng nếu như em nói về Nasuada. Hãy trấn an họ và họ sẽ theo em tới bất cứ đâu ở Urban. Dù Roran đã động viên nhưng Iragan vẫn thấy run trước bài phát biểu. Nó ít khi phát biểu trước đám đông, và chưa bao giờ nói với cả một đội quân lớn. Khi nó nhìn những người chiến binh đen sạm vì cháy nắng, bị chiến tranh làm gầy mòn, nó quyết định nó thả đánh nhau với 100 kẻ địch còn hơn đứng trước mặt họ và lo họ sẽ không ủng hộ mình. Tới lúc mở miệng Iragan vẫn không biết sẽ nói gì. Khi nó bắt đầu từ ngữ như thể cứ thế trôi ra nhưng nó quá căng thẳng, không nhớ nổi những gì mình nói. Bài phát biểu trôi qua, ấn tượng còn lại của nó là nóng nực và toát mồ hôi, tiếng rên rỉ của những người lính khi biết tới số phận của Nasuada, tiếng tung hô khi nó cổ vũ họ tới chiến thắng và tiếng hét vang hòa chung vào nhau khi nó kết thúc. Nó nhẹ nhõm nhảy xuống đi tới nơi Aria và Oryx đang đứng đợi cạnh Saphira. Trong lúc đó, những lính bảo hộ của nó hình thành một vòng tròn bao quanh bốn người, tách họ khỏi đám đông và cản những người muốn nói chuyện với nó lại. Làm tốt lắm, Iragan. Oryx vỗ tay nói, thật sao? Iragan hoa mày chóng mặt hỏi. Chàng hùng biện giỏi nhất, Aria nói. Iragan nhún vai và xấu hổ. Nó nhờ Aria biết hầu hết các chỉ huy của Varden và nó không thể nghĩ tới Azihad hay người tiền nhiệm của nó, Dayna. Có thể họ phát biểu còn hay hơn. Oryx kéo tay áo nó. Iragan cúi người, bằng giọng đủ to để lấn át đám đông, Oryx nói. Ta hy vọng cậu sẽ tìm thấy thứ đáng giá trong chuyến đi này, bạn của ta. Cẩn thận đừng bị giết nhé. Tôi sẽ cố, Iragan ngạc nhiên vì anh ta kéo tay nó và ôm lấy nó. Gần Terra sẽ bảo vệ cậu. Khi tách ra, Oryx vươn tay vỗ lên người Saphira. Và cả cô nữa, Saphira. Thượng lộ bình an, Saphira rền giọng đáp lại. Iragan nhìn Aria, nó tự nhiên thấy lóng ngóng không biết phải nói gì. Đôi mắt đẹp của nàng vẫn dán vào nó. Tầm ảnh hưởng của nàng trên nó chưa bao giờ nhạt đi. Sau đó nàng giữ đầu nó, hôn lên lông mày nó. Iragan nhìn nàng chăm chăm, tâm trí bay đâu mất. Kulia wai medehat ono agetlam. Góc chuyện audio.com. Chúc chàng may mắn, bàn tay bạc. Khi nàng thả tay, nó nắm lấy tay nàng. Chúng tôi sẽ không gặp gì xấu. Tôi sẽ không để nó xảy ra. Dù cho Galberti có đợi chúng tôi. Nếu buộc phải làm tôi sẽ sẵn sàng dùng tay xé toang những ngọn núi, nhưng tôi hứa chúng tôi sẽ an toàn trở về. Trước khi nàng đáp lại, nó thả tay nàng ra và trèo lên lưng Saphira. Đám đông lại hét vang khi nhìn thấy nó lên yên. Nó vẫy tay với họ, họ càng reo hò lớn hơn, dậm chân và dùng chuôi kiếm gõ lên khiên. Iragan thấy Blergam và các thần tiên khác tụ thành một nhóm, một nửa ở sau lều lớn gần đó. Nó gật đầu với họ và họ cũng gật đầu đáp lại. Kế hoạch rất đơn giản, nó và Saphira sẽ đi như thể họ chỉ định bay lên trời và phóng về vùng đất phía trước như họ thường làm khi quân đội hành quân, nhưng sau khi bay lượn vài vòng, Saphira sẽ bay lẫn vào những đám mây, và Iragan sẽ niệm chú giấu cô nàng khỏi những người đang quan sát bên dưới. Sau đó, các thần tiên sẽ bóng Iragan và Saphira trong khi họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình, trông như thể họ trồi lên từ các đám mây. Hy vọng là không ai nhận ra sự khác biệt. Iragan ấn chặt chân trên bàn đạp và kiểm tra túi đằng sau để chắc chắn túi đã đậy nắp cẩn thận. Nó đặc biệt quan tâm tới cái túi bên trái, vì có thứ được gói trong đó lẫn trong đống quần áo và chăn là cái hộp viền nhung đựng trái tim quý giá của Glider Eldunari của ông. Chúng ta đi thôi, ông rồng già nói. Tới Vroengert, Saphira reo lên và cả thế giới rung lắc xung quanh Iragan khi cô nàng nhảy khỏi mặt đất, một trận gió tạt vào nó khi cô nàng vỗ đôi cánh to tướng trông như cánh rơi, đưa họ lên càng lúc càng cao. Iragan nắm chặt dây cương phía trước, cúi thấp đầu để tránh hướng gió và nhìn vào bộ yên cương da bóng loáng. Nó hít một hơi sâu và cố không lo lắng về những thứ họ bỏ đằng sau cùng những điều đợi chờ họ phía trước. Họ không thể làm gì khác ngoài chờ đợi và hy vọng Saphira có thể bay tới Vroengert và trở về trước khi quân triều đình một lần nữa tấn công Varden. Hy vọng Roran và Aria có thể an toàn, hy vọng rằng nó sẽ tìm ra cách cứu Nasuada. Và hy vọng tới Vroengert là quyết định chính xác vì thời gian nó phải đối mặt với Galberti càng lúc càng gần. Khách chương.